Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, sớm một chút gặp được ngươi. 3. Tiêu Ba Ba điện thoại lại đánh lại đây. Ta là Tiêu Viêm đồng học Mụ Mụ. Hắn ở nhà ta đâu, Trương Mụ Mụ tiếp lên. Tiêu Tá Nhân có chút sinh khí. Kêu hắn chạy nhanh về nhà. Bảo mẫu đều lo lắng, này liền kỳ quái. Không phải nhà các ngươi bảo mẫu không cho hắn về nhà ăn cơm sao? Hai tử đều đói lả. Trương Mụ Mụ nhìn thoáng qua từ phía sau cửa toát ra đầu hai cái tiểu gia hỏa. Làm Tiêu Viêm ứng một tiếng cấp ba ba nghe lúc sau. Liền vẫy vẫy tay làm cho bọn họ đi vào. Ngươi nói cái gì? Bảo mẫu không cho hắn về nhà ăn cơm. Hắn là nói như vậy. Ngươi làm hắn tiếp điện thoại, Tiêu Ba Ba lắp bắp kinh hãi. Ngữ khí có chút đông cứng mà yêu cầu Tiêu Viêm tiếp điện thoại. Trương Mụ Mụ nghe xong lời này. Hỏa khí liền lên đây. Như thế nào? Bảo mẫu nói ngươi tin. Hai tử nói chuyện ngươi cũng không tin. Trương Thần Phi đem Tiêu Viêm kéo trở về. Đóng cửa lại không cho hắn nghe. Không có việc gì. Ta mẹ nhưng lợi hại. Làm nàng cùng ngươi ba nói, Tiêu Viêm mím môi. Kỳ thật La A Di cũng không có rất kém cỏi, mỗi ngày cho ngươi ăn cơm heo còn không gọi kém nha. Ta ba nói không ăn thịt ảnh hưởng chỉ số thông minh. Lại ăn xong đi ngươi liền biến thành Viêm Viêm heo, Trương Thần Phi làm như có thật mà nói. Ngươi mới là heo, Tiêu Viêm chừng hắn. Hừ hừ, Trương Thần Phi ra mặt dày. Đẩy khởi mũi học heo kêu. Viêm Viêm heo bị Thần Phi heo chọc cười. Hai chỉ tiểu trư trên giường thượng lăn lộn duỗi chân. Cuối cùng ôm ở cùng nhau ngủ rồi. Tiêu Tá Nhân vốn dĩ ở thành phố kế bên cùng hạng mục. Suốt đêm lái xe đuổi trở về. Chờ tới rồi Trương gia. Các bạn nhỏ đều ngủ say. Tiêu Viêm bởi vì cơm chiều ăn đến no no. Lại cùng Trương Thần Phi tễ ở bên nhau. Tiểu mặt ngủ đến đỏ bừng. Ba ba có chút luyến tiếc đánh thức hắn. Hiện tại đánh thức nói. Sẽ đối hài tử trái tim tạo thành gánh nặng. Ta kiến nghị là làm hắn tiếp tục ngủ. Ngươi ngày mai buổi sáng lại đến tiếp. Trương ba ba đứng ở khoa học góc độ khuyên Tiêu ba ba đem hai tử lưu lại nơi này. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Viêm xoa đôi mắt ra khỏi phòng. Phát hiện chính mình ba ba an vị ở Trương gia phòng khách trên sofa. Nhịn không được lại lui trở về. Cùng Trương Thần Phi đánh vào cùng nhau. Làm sao vậy? Trương Thần Phi thăm dò nhìn lại. Viêm Viêm, lại đây. Tiêu Tá Nhân sắc mặt không được tốt. Vẫy tay làm nhi tử qua đi. Tiêu Viêm cúi đầu đi qua đi. Đem tay nhỏ bối ở sau người. Ba ba chúng ta về nhà rồi nói sau, hắn không nghĩ làm trò Trương Thần Phi mặt ai mắng. Đều vài giờ như thế nào về nhà. Ăn cơm sáng các ngươi nên đi học. Trương Mụ Mụ giữ chặt Tiêu Viêm. Làm hắn đi theo Trương Thần Phi rửa mặt. Hống đi rồi hài tử. Ôm cánh tay ngồi xuống. Viêm Viêm ba ba, việc này thật sự không trách hài tử. Bảo mẫu không cho hắn nấu cơm hắn có biện pháp nào. Ngươi tổng mắng hắn, hắn cũng không dám cùng ngươi nói. Tuần hoàn ác tính. Về sau liền tính bảo mẫu càng nghiêm trọng mà ngược đãi hắn ngươi cũng không biết. Tiêu Tá Nhân ngoặc kép, như thế nào một cái hai cái đều cảm thấy hắn muốn mắng hài tử. Hắn thật sự chỉ là muốn hỏi một chút tình huống. Trương Thần Phi tìm ra tân bàn chải đánh răng cấp Tiêu Viêm dùng. Chính mình nhanh chóng đánh răng rửa mặt, dẫn đầu chạy về phòng khách. Tiêu thúc thúc hảo. Tiêu Tá Nhân nhìn đến như vậy tinh thần tiểu nam hài. Trên mặt nhịn không được nổi lên ý cười. Thúc thúc. Về sau làm Viêm Viêm ở nhà ta ăn cơm đi. Trương Thần Phi bò lên trên sofa cùng Tiêu Ba Ba ngồi ở cùng nhau. Nhà ngươi cái kia bảo mẫu nấu cơm siêu khó ăn, mỗi ngày cấp Viêm Viêm ăn khoai tây còn không thức ra, ngươi như thế nào biết? Ta đi qua rất nhiều lần, cơm trưa cà chua xào trứng thêm khoai tây, buổi tối đậu giá thêm khoai tây, mỗi ngày đồ ăn đều là giống nhau. Buổi sáng liền cho hắn ăn bánh mì lãnh sữa bò, ngày đó hắn mới vừa uống lên sữa bò liền phun ra. Trương Thần Phi biểu tình khoa trương địa biểu diễn nôn mửa. Tiêu Tá Nhân mày càng nhăn càng chặt. Vỗ vỗ Trương Thần Phi tiểu bả vai. Thần thần đúng không? Mấy ngày nay cảm ơn ngươi chiếu cố chúng ta Viêm Viêm Money. Đây là ta nên là Money, dù sao. Cũng là chính mình tương lai tức phụ nhi. Bất quá mặt sau những lời này Trương Thần Phi chưa nói. Trực giác lời này nói ra không tốt lắm. Money Tiêu Ba Ba cấp bảo mẫu gọi điện thoại. Nói cho nàng Viêm Viêm ở đồng học ra. Ta hôm nay liền không quay về. Người giữa chưa nhớ rõ đi tiếp Viêm Viêm Money ai u. Ta ông trời, tìm được rồi liền hảo, bảo mẫu ở điện thoại kia đầu mang theo khóc nức nở. Ta đêm nay thượng cũng chưa dám ngủ a. Giữa chưa khẳng định đi tiếp hắn. Người yên tâm Money. Tiêu Tá Nhân lạnh mặt treo điện thoại. Hắn phó cấp La Mỹ Hương cao tiền lương, yêu cầu nàng sáng trưa chiều đón đưa hài tử. Đêm qua hắn gọi điện thoại cấp Tiêu Viêm bị cắt đứt tắt máy. Lập tức đánh trong nhà máy bàn, phát hiện bảo mẫu thế nhưng ở nhà. Hỏi nàng Viêm Viêm đi nơi nào? Ấp úng nói không nên lời. Giữa trưa tan học, bảo mẫu không có tới. Tới là Trương Tri Thức, mà lại làm cà chua xào trứng cùng khoai tây ti bảo mẫu. Không có chờ đến tan học về nhà Tiêu Viêm, chờ tới sắc mặt xanh mét Tiêu Tá Nhân, nhìn trên bàn đơn sơ đồ ăn, mỗi tuần đều hướng trong nhà đưa cao cấp nguyên liệu nấu ăn Tiêu Ba Ba hoàn toàn nổi giận. Chính trường thân thể thời điểm ăn không đủ no, trách không được Viêm Viêm so phi phi lùn một đầu, nhớ tới Trương Mụ Mụ châm chọc mỉa mai. Tiêu Tá Nhân không tính toán dễ dàng buông tha chuyện này. Trực tiếp báo cảnh, những cái đó chân quý nguyên liệu nấu ăn thêm lên cũng thượng vạn. Nhập khẩu hải bối, trên núi toàn bộ thổ heo, mấy ngàn khối nhập khẩu sô-cô-la. La Mỹ Hương bởi vì trộm đạo chủ ra đồ vật, khóc lóc nỉ non mà bị cảnh sát mang đi. Nàng cái kia mới vừa thắc Tiêu Tá Nhân tìm công tác trượng phu, cũng bị công ty khai trừ. Người một nhà tức khắc chặt đứt kinh tế nơi phát ra. Ở nơi khác đóng phim Tiêu Mụ Mụ nghe nói việc này, trực tiếp bay trở về, ôm Tiêu Viêm khóc đến thở hổn hển. Đều là Mụ Mụ không tốt, Mụ Mụ không đóng phim, về sau ở nhà chiếu cố ngươi. Ô ô ô, ai, ngươi là Tiêu Nghi, thích xem phim truyền hình. Trương Mụ Mụ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Ngươi chính hồng đâu, không đóng phim rất đáng tiếc, về sau làm Viêm Viêm trụ nhà ta đi. À, Tiêu Mụ Mụ vừa định nói như vậy sao được, đột nhiên cảm giác được nhi tử nắm chặt nàng bên hông quần áo. Cúi đầu xem qua đi, Mụ Mụ, có thể chứ, mấy ngày nay ba ba xử lý bảo mẫu sự. Hắn đều là ở nhờ ở Trương Thần Phi gia, sáng trưa chiều có nóng hổi đồ ăn, làm bài tập có Trương Ba Ba kiểm tra, tràn ngập pháo hoa khí ra, là hắn vẫn luôn khát vọng sinh hoạt, nói không nên lời là cái gì tư vị. Tiêu Mụ Mụ ôm lấy nhi tử nửa ngày không buông tay. Đoàn phim bên kia còn không có an bài hảo, Tiêu Ba Ba hạng mục cũng đi không khai, mấy fan thương lượng quyết định trước đem Tiêu Viêm đặt ở Trương gia một đoạn thời gian. Tiêu Tá Nhân phải cho sinh hoạt phí, Trương Tri Thức không cần. Trương Mụ Mụ lại nhận lấy, tiền phải làm Viêm Viêm mặt cấp, ta cũng không phải thiếu hải tử này một ngụm cơm ăn. Thu tiền hắn sẽ không cảm thấy ăn nhờ ở đậu. Tiêu Ba Ba mua cái trên dưới phô nhi đồng giường, bỏ vào Trương Thần Phi phòng. Tiêu Viêm ngủ mặt trên, Trương Thần Phi ngủ phía dưới. Ngủ đến nửa đêm, Trương Thần Phi theo cây thang bò lên trên đi, cùng Tiêu Viêm tễ ở bên nhau. Ngươi làm gì, bị đánh thức tiểu vương tử không cao hứng mà đẩy hắn. Ngô, ta làm ác mộng. Muốn dắt tay ngủ, Trương Đồng Học giữ chặt kia bạch tích mềm mại tay nhỏ. Ăn vạ không đi, ngươi đều vài tuổi, còn dắt tay. Tiêu Viêm bĩu môi, 2 năm cấp còn nói loại này lời nói. Không chê mất mặt, nhưng không có kiên trì đem Thần Phi heo đuổi đi. Miễn cưỡng đồng ý hắn ngủ ở nơi này. Âm mưu thực hiện được, Trương Thần Phi Mỹ tư tư mà ngủ hạ. Ôm lấy Viêm Viêm cọ cọ mặt, bị hắn tấu một quyền. Ở Trương gia ở một năm ni, Tiêu Ba Ba sinh ý thượng quỹ đạo. Liền đem trọng tâm dịch hồi bổn thị. Về nhà bồi hài tử trụ, thỉnh tân bảo mẫu, nhưng ba ba cơ hồ mỗi ngày ở nhà, bảo mẫu cũng không dám khắt khe hài tử. Tới rồi sơ chung, Tiêu gia thay đổi đại biệt thự, thỉnh quản gia cùng người hầu, sinh hoạt liền hoàn toàn hảo lên. Đảo mắt tới rồi cao trung, hai chỉ tiểu trư biến thành đĩnh bạt thiếu niên. Cao trung là muốn trọ ở trường, hôm nay là thứ sáu, buổi chiều tan học liền có thể về nhà. Tiêu Viêm đem cuối tuần phải dùng thư chỉnh tề tề cất vào cặp sách. Đứng lên đi ra phòng học, một người lớp bên cạnh nữ sinh đứng ở trên hành lang. Nhìn thấy hắn ra tới, lập tức đón nhận đi. Tiêu Viêm đồng học. Tiêu Viêm dừng lại bước chân, nghi hoặc mà nhìn vị này không quen biết nữ sinh. Cái này, nữ sinh đỏ mặt, đưa cho hắn một phong màu hồng phấn tin. Chuyển giao cấp Trương Thần Phi sao? Tiêu Viêm hơi nhướng mày. Hắn cùng Trương Thần Phi không ở một cái thực nghiệm ban. Tên kia trời sinh vận động tế bào phát đạt, cả ngày ở sân bóng rổ thượng chơi xoái. Luôn có nữ hài tử đưa nước đưa ăn. Không, không phải. Cái này là cho ngươi, điểm mỹ đáng yêu tiểu nữ sinh. Đôi tay giơ tin. Ta thích ngươi. Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn. Tiếp nhận kia phong nghiêm túc viết tin. Thực xin lỗi, ta đã có yêu thích người. Ô, không, không có quan hệ. Nữ hài tử nỗ lực nhịn xuống không khóc. Dám cùng ngươi thổ lộ, đã cũng đủ ta ở trong ban thổi một học kỳ, cách đó không xa. Xưởng giáo phục áo khoác, nhiễm hoàng mao. Thoạt nhìn rất giống lưu manh niên cấp đệ nhất Trương Thần Phi. Ánh mắt thâm trầm mà nhìn một màn này. Hắn không nghe được hai người đối thoại. Đơn cái này hình ảnh bản thân liền đủ chói mắt. Đem cặp sách ném đến một bên trên vai. Cà lơ phất phơ mà đi qua đi. Ua, yêu sớm nha, vốn là khẩn trương nữ sinh. Nghe thế câu, lập tức chạy ra. Tiêu Viêm trừng mắt nhìn hạt ồn ào ra hỏa liếc mắt một cái. Dẫn theo cặp sách cùng hắn cùng nhau đi. Ta cũng thu được thư tình. Trương Thần Phi ra vẻ không thèm để ý mà rời đi tầm mắt. Từ trong túi móc ra tam phong nhan sắc các không giống nhau tin. Ngươi đây là ở khoe ra sao? Tiêu Viêm trong lòng đau xót, lạnh mặt nói, không, Trương Thần Phi đem Tam Phong thư dạy cho hắn. Ta muốn khảo quy đại, làm sao có thời giờ yêu đương, này còn kém không nhiều lắm. Tiêu Viêm xoa bóp kia Tam Phong rõ ràng không có mở ra quá tin. Nhấp môi, hắn biết chính mình như vậy không bình thường. Đối Trúc Mã sinh ra ý tưởng không an phận, nhưng lại khống chế không được. Trương Thần Phi quan sát đến Viêm Viêm biểu tình, thử nói nữa, ta đều có tức phụ, sao có thể thu người khác thư tình đâu? Cái gì tức phụ nhi? Tiêu Viêm đột nhiên trắng một chút, ngươi không phải từ nhỏ liền đính cho ta sao? Trương Thần Phi vẻ mặt vô tội, ngoặc kép, tái nhợt mặt dần dần nhiễm màu đỏ. Tiêu Viêm nhấc chân đá hắn, ai đính cho ngươi? Hắc hắc, hai ta nhà trẻ liền ngủ qua, ngươi cũng không thể quỵt nợ, lăn. Đại khái minh bạch Viêm Viêm ý tưởng. Trương Thần Phi thiếu niên có tự tin, quyết định theo kế hoạch đi bước đầu tiên, trước cùng trong nhà xuất quỹ. Ta tính toán thôi học. Trương Thần Phi đem cặp sách ném ở trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc mà đối cha mẹ nói. Trương Mụ Mụ hoảng sợ, giơ tay tấu hắn, lại làm cái gì yêu? Thật sự, có cái đại ca muốn thu ta làm tiểu đệ. Hắn nói ta cốt cách thanh kỳ, có thể hỗn thành Á Thái Hắc Đạo giáo phụ. Trương Thần Phi lời thề son sắt mà nói, vén tay áo lộ ra chính mình cánh tay thượng thanh long hình xăm rán. Trương Ba Ba, ngoặc kép, Trương Mụ Mụ, đem cái chổi lấy lại đây. Tiểu tử thúi ra ngứa, ngươi đánh chết ta cũng vô dụng, ta không phải cái người bình thường, không thể quá bình thường sinh hoạt, chỉ có thể đi hỗn hắc. Trương Thần Phi ngạnh cổ, vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi như thế nào không bình thường? Trương Chi Thức lấy ra một trương giấy, chuẩn bị phân tích một chút phản nghịch thiếu niên tâm lý. Ta thích nam nhân. Trương Mụ Mụ, ngoặc kép chấm than. Trương Ba Ba chậm gì gì buông giấy, đỡ mắt kính, kỳ thật thích nam nhân cũng không có cái gì vấn đề, nhưng không học tập vấn đề liền rất đại. Trương Mụ Mụ, ngoặc kép chấm hỏi, vì thế, vì cưới đến Viêm Viêm, Trương Thần Phi nỗ lực học tập thi đậu quy đại, một câu thích không có thể nói xuất khẩu. Tiêu Viêm đi Mễ Quốc lưu học, nhìn si ngốc mà đứng ở An Kiểm khẩu nhi tử, Trương Mụ Mụ đơn chỉ chọc hắn đầu, quang luyến tiếc có ích lợi gì? Tiêu gia như vậy có tiền, ngươi lấy cái gì cùng nhân gia hảo? Vài năm sau, đã cải danh Tiêu Tê về nước, cấp Trương Thần Phi gọi điện thoại, làm sao bây giờ? Ta cùng trong nhà xuất quỹ, ta ba làm ta đi thân cận, đúng không? Vậy ngươi liền đi bái, nói không chừng có thể gặp được hảo nam nhân. Công ty mới vừa khởi bước bận tối mày tối mặt. Trương Thần Phi có lệ nói. Tiêu Tê cắn môi dưới, không nói một lời mà treo điện thoại. Ngày hôm sau giữa trưa, đúng hẹn bước vào cùng thân cận nam ước hảo nước Pháp nhà ăn. Ánh nến lay động bàn ăn trước, ngồi một thân cao định tây trang anh tuấn nam nhân, cười hướng hắn vẫy tay. Viêm Viêm, nơi này, ngoặc kép, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta tới thân cận nha. Trương Thần Phi cười tủm tỉm mà đưa cho hắn một trương danh thiếp. Tiêu Tổng, để ý cùng nhà trẻ đồng học yêu đương sao? Trương Tiểu Điểu đồng học sao? Tiêu Tê nhướng mày, nỗ lực ngăn chặn không ngừng thượng kiều khóe miệng. Không, Trương Thần Phi đứng dậy, ngồi vào Tiêu Tê bên người, nhỏ giọng nói, hiện tại, là đại điểu, không tin ngươi thử xem. Lưu manh, hắc hắc, ngoặc kép, hết chương.